Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 194, chương 194. Nơi này ta làm chủ. Quỷ kính sợ ác nhân. Quỷ thành trung tâm, một tòa to lớn trên quảng trường. Lúc này đã chật ních các loại ngoại hình dữ tợn. Khí tức âm lãnh lệ quỷ. Lít nha lít nhít, chen chen nhốn nháo. Khó mà tính toán, tự liền quảng trường bốn phía các loại kiến trúc, vô luận vách tường, tường vây, nóc nhà, đều bị vô số quỷ vật chật ních. Quảng trường chính giữa, dựng lấy một tòa dài rộng đều có trăm trượng đài cao. Trên đài cao răng đèn kết hoa, cả chỉnh tề đủ trưng bày mấy chục tấm bàn trà, từng cái bề ngoài không sai, khí tức quỷ dị quỷ vật. Đang ngồi quỳ chân tại những cái kia bàn trà về sau. Cao đài Bắc Bưng, có một tòa ba tầng lầu các. Lầu các ba tầng trên sân thượng, đứng một cái tóc trắng xóa. Tay trụ quải trượng đầu rồng áo đen lão phụ. Xuyên thấu qua lão phụ sau lưng tấm kia chân châu màn cửa. Có thể mơ hồ nhìn thấy, một đầu người khoác áo choàng áo trắng lệ ảnh. Chính lẳng lặng đứng tại trong phòng. Kia áo đen lão phụ đen nhánh hai mắt quét qua đài cao. Thấy mấy chục tấm bàn trà đã ngồi đầy. Liền âm thanh kêu to nói. Yên lặng, trong tiếng kêu chói tai. Cả tòa quảng trường, khó mà tính toán lệ quỷ. Chỉ một thoáng yên tĩnh xuống tới. Trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tốt tân đều tới, giờ lành đã đến, cho mời Bạch Hạc tiên tử. Áo đen lão phụ âm trầm nói, khom người lui đến chân châu màn cửa bên cạnh, đưa tay để lộ màn cửa. Màn cửa vừa mới để lộ, một cỗ có thể đem vật sống linh hồn thổi tắt âm phong. Liền từ trong phòng gào thét mà ra, âm phong gào thét thời khắc, kia người khoác áo choàng áo trắng lệ ảnh, nâng một con hồng tú cầu, dáng dấp yểu điệu trong phòng chậm rãi đi ra khỏi. Đứng ở trên sân thượng phía dưới, trên đài cao kia mấy chục cái quỷ ngồi tại bàn trà sau quỷ vật. Cùng nhau đứng dậy, đôi áo trắng lệ ảnh chắp tay thi lễ, miệng nói gặp qua Bạch Hạc tiên tử, chợt cùng nhau ngẩng đầu, dùng tràn đầy si mê, chờ đợi ánh mắt, nhìn về phía áo trắng lệ ảnh, nhưng mà, kia danh xưng có tuyệt sắc dung mạo. Khiến bầy quỷ si mê điên đảo Bạch Hạc tiên tử, áo choàng áo trắng phía dưới, thuần túy chính là một bộ không có một tia huyết nhục khô cốt. Kia trắng toát đầu lâu bên trên, lại còn có một đầu đen nhánh xinh đẹp mái tóc, nhìn xem khiến người không rét mà run. Bạch Hạc tiên tử đầu lâu chậm rãi chuyển động, một đôi đen ngòm hốc mắt, từ xoay trái đến phải. Lại từ rẽ phải đến trái, dường như tại trên đài cao những cái kia, bán tiên, chân tiên, bên trong, chọn vừa ý mục tiêu, mà những người kia mô hình nhân dạng, bán tiên, chân tiên, từng cái lại là si mê, lại là khẩn trương nhìn xem, khô lâu tiên tử, phảng phất nàng thật sự là một vị giai nhân tuyệt sắc, vô cùng thực sự chờ mong khô lâu tiên tử tú cầu. Có thể rơi xuống mình trên thân. Đúng lúc này, một thanh cởi mở tiếng cười bỗng dưng từ không trung truyền đến, đánh vỡ hiện trường hơi có vẻ khẩn trương yên lặng. Bạch Hạc tiên tử tân hôn đại hỷ, nghe nào đó mang theo hai vị tiểu hữu, vì tiên tử chúc mừng đến rồi. Tiếng cười dài bên trong, ba đầu thân ảnh từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trên đài cao. Chính là Nghê Khôn, Lý Thuần Phong, Đường Ninh ba người, rơi trí cao đài. Nghê Khôn dương mắt nhìn về phía sân thượng, nhìn thấy vị kia khô lâu tiên tử về sau. Hắn không khỏi nao nao, xoáy lại mặt không đổi sắc chắp tay vái chào. Chúc mừng tiên tử, chúc mừng tiên tử, không biết vị nào đạo hữu may mắn được tiên tử lọt mắt xanh. Tại hạ ở đây cùng nhau chúc mừng. Nói, hắn hướng về chung quanh quỷ vật bao quanh vái chào, quyền tác chúc mừng, mà trên đài kia mười mấy cái quỷ vật, thì đồng loạt nhìn về phía Nghê Khôn ba người, đen nhánh đồng tử bên trong, đều là nặng nề tử khí, người sống, rất lâu, không có, nhìn thấy, người sống, thật, tràn đầy, khí huyết, khát, đói, nghe chung quanh kia từng tiếng âm trầm quỷ ngữ. Nghê Khôn cởi mở cười một tiếng, nhìn, các vị tựa hồ cũng không phải là rất hoan nghênh chúng ta. Chợt thu lại mặt cười, nghiêm mặt, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng cái này nhưng không phải do các ngươi, chúng ta tới đều tới, chúc mừng đều đã nói ra miệng, không cho điểm tiền mừng, coi như ta đáp ứng, ta hai vị này tiểu hữu cũng sẽ không đáp ứng. Ngoặc kép, Lý Thuần Phong, Đường Ninh im lặng, chỉ u oán nhìn xem Nghê Khôn. Trời có mắt rồi, bị mười mấy cái khi còn sống chính là bán tiên. Chân tiên quỷ vật âm u đầy tử khí mà nhìn chằm chằm vào. Hai người bọn họ khẩn trương tâm đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng. Cái kia còn có lá gan đòi hỏi tiền mừng. Có thể bình an vô sự rời đi quỷ thành. Hai người bọn họ liền nên cảm ơn trời đất. A, một đầu khi còn sống vì bán tiên quỷ vật cứng đờ cười. Chậm rãi đứng dậy, tai mắt mũi miệng chậm rãi chảy xuống máu đen, hướng về Nghê Khôn ba người bay tới. Muốn, tiền mừng, cầm, các ngươi, trái tim, tới. Nghê Khôn nghe được không kiên nhẫn, đưa tay một chảo, một chiêu, quỷ thần kinh, cách không một nắm, oanh một tiếng. Liền đem kia khi còn sống chính là bán tiên quỷ vật nắm thành bụi biến thành quỷ vật bán tiên. Trên thực tế đã không có tiên nhân cảnh giới. Thực lực, khó chơi chỗ, vẻn vẹn rất khó bị giết chết. Lại đối với vật sống, có cực mạnh lực sát thương, quỷ dị sát thương thủ đoạn. Tỉ như thanh âm của bọn nó, có thể trực tiếp sụp đổ vật sống linh hồn. Bọn chúng nhìn chăm chú, có thể nhẹ nhõm đông kết vật sống thân thể, mà cùng loại thủ đoạn, còn có rất nhiều rất nhiều. Đối thực lực không đủ tu sĩ đến nói, có thể được xưng tụng, khó giải. Nhưng tại có được giết, quỷ thần, chi lực Nghê Khôn trước mặt. Chính là khi còn sống chính là bán tiên, quỷ vật. Cũng không thể so phổ thông nguyên anh tu sĩ, độ kiếp tu sĩ khó giết bao nhiêu. Hoa! Thấy Nghê Khôn không nói hai lời, liền bóp nát đầu kia quỷ vật. Một đầu khi còn sống chính là chân tiên, quỷ vật bỗng nhiên nổ lên, hóa thành một đầu tóc tai bù xù trắng bệch hư ảnh. Hướng phía Nghê Khôn vừa người bổ nhào về phía trước, loại này hư ảnh trạng thái, bình thường độ kiếp cảnh pháp thuật thần thông, thậm chí pháp bảo đều không thể tổn thương. Mà chỉ cần bị cái này trắng bệch hư ảnh nhào tới thân, chính là độ kiếp cảnh tu sĩ, cũng lập tức muốn bị thôn phệ nguyên thần, chiếm cứ nhục thân. Nhưng khi kia trắng bệch hư ảnh đánh tới thời điểm, Nghê Khôn vẫn là chỉ đưa tay một chảo, cách không một nắm, bịch một tiếng, liền đem kia trắng bệch hư ảnh bóp thành khói xanh, chỉ một thoáng tiêu tán vô tung. Đại gia hẳn là có thể minh bạch, hiện tại, nơi này, ta làm chủ. Nghê Khôn như không có việc gì phủi tay, thản nhiên nói, ta chỉ có hai cái quy củ. Thứ nhất, đều tốt nói tiếng người, đừng kết ba ba. Thứ hai, chớ cùng ta giả thần giả quỷ, đến, đều biến trở về nhân dạng, không có phản ứng, cũng có rất nhiều quỷ vật. Xong Nghê Khôn nhe răng nhếch miệng, ách, Nghê Khôn lắc đầu, thân hình nhoáng một cái, thoáng hiện đến một cái hướng hắn lộ ra răng nanh quỷ vật trước mặt. Hướng về phía nó mỉm cười, tay nâng một trường, chiếu quỷ vật kia chán đập xuống. Quỷ vật kia song trường vừa nhấc, liền muốn chống đỡ, nhưng song trường vừa đụng tới Nghê Khôn bàn tay, liền nghe bành một tiếng. Lôi âm oanh minh ở giữa, quỷ vật kia lên tiếng mà nát, hóa thành một chỗ bụi. Còn ai có ý kiến? Nghê Khôn mỉm cười, nhìn quanh bốn phía, có ý kiến có thể xách. Bạch Hạc tiên tử chọn tế ngày đại hỷ, đại gia có thể nói đạo lý mà. Ngoặc kép ngoặc kép, một sát yên tĩnh về sau, quỷ thành hoàn cảnh bỗng dưng biến hóa, âm phong tiêu tán, băng tuyết tan rã, âm trầm màu xanh sẫm đèn đuốc biến thành ấm áp màu da cam ánh đèn, các loại muôn hình muôn vẻ quỷ vật cũng thay đổi trở về làm người lúc bình thường bộ dáng. Trên đài cao kia mười mấy cái khi còn sống chính là bán tiên, chân tiên quỷ vật cũng lại nhìn không ra một tia quỷ dạng, từng cái đều cùng còn sống tiên nhân giống như. Tự liền trên sân thượng, vị kia khô cốt hình thái Bạch Hạc tiên tử cũng biến thành một vị da trắng hơn tuyết, dung mạo tuyệt thế mỹ nhân. Nê Khôn đầu tiên là gật gật đầu, tiếp theo lại nhíu mày quát hỏi, hỉ nhạc đâu? Sao không có nghe được hỉ nhạc? Trên sân thượng áo đen lão phụ vội vàng làm thủ thế. Một đám mặc đỏ chót hỉ phục nhạc sĩ vội vội vàng vàng từ trong lầu các vọt ra, triển khai tư thế thổi sáo đánh trống, tấu lên vui mừng tiếng nhạc. Nê Khôn lại nói, chỗ ngồi của chúng ta ở đâu? Lập tức lại có mấy cái nô bộc ăn mặc quỷ vật xách cái ghế cái bàn chạy tới, nhanh nhẹn cho Nghe Khôn ba người bày xong chỗ ngồi. Người khác đều là có trong hồ sơ mấy sau bồ đoàn bên trên ngồi quỳ chân, liền Nghe Khôn ba người thư thư phục phục ngồi lên ghế bành. Nghe Khôn thản nhiên ngồi xuống, giơ tay lên nói, điển lễ tiếp tục. Bạch Hạc tiên tử, ngươi có thể chọn tế biến trở về mỹ nhân tuyệt sắc. Bạch Hạc tiên tử nhẹ nhàng ngắn môi một cái, dùng đen trắng rõ ràng hai mắt u oán nhìn Nghe Khôn một chút, đối dưới đài ném ra ngoài tú cầu. Tú cầu rơi xuống một cái áo đen tóc trắng mày kiếm mắt sáng tuấn mỹ nam tiên thủ bên trên. Cái kia nam tiên bưng lấy tú cầu giật mình lo lắng một trận, vậy mà không có bộc lộ vui mừng, mà là ngay lập tức mười phần chột dạ nhìn Nghe Khôn một chút. Nhìn ta làm gì? Nghe Khôn nguýt hắn một cái, ngươi được tuyển chọn, cao hứng trở lại a a. Cái kia nam tiên ngẩn ngơ, lại giật mình lo lắng một trận, lúc này mới mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, làm ba ba nói ra, ta được tuyển chọn rồi a, ha ha, quá tốt rồi, chúc mừng huynh đài. Nghe Khôn xông cái kia nam tiên bày xuất thủ, cho tiền mừng đi a. Cái kia nam tiên lại là ngẩn ngơ. Cái gì tiền mừng? Nê Khôn nói, bản tọa đều chúc mừng ngươi, chẳng lẽ không nên cho bản tọa tiền mừng sao? Cái kia nam tiên vẻ mặt cầu xin. Thế nhưng là, ta cái gì cũng không có a. Cái gì cũng không có. Nê Khôn lặng lẽ liếc xéo đối phương. Ngươi tiên khí đâu? Cái kia nam tiên đạo, bị nuốt. Nê Khôn ngạc nhiên, bị nuốt? Bị ai nuốt? Thuyền. Lúc này trên sân thượng Bạch Hạc tiên tử yếu ớt nói, Nê đạo hữu, chúng ta những người này kỳ thật đều chỉ là dựa vào tại quỷ thành tranh quỷ, chân chính quỷ là toàn ân nguyên bản thuộc về ta thuyền thành, đại tai biến về sau cái này quỷ thành đem chúng ta trói buộc ở đây, làm chúng ta không được siêu sinh, cho chúng ta thôn phệ ngộ nhập quỷ thành vật sống, mà tất cả tiên gia tiên khí cũng tại hơn 10.000 năm qua ở giữa bị quỷ tình dần dần thôn phệ, duy cũng lớn mạnh quỷ thành. Nghe được nơi này, Nghe Khôn bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai các ngươi cái gọi là bất tử khó giải căn nguyên ở chỗ cái này quỷ thành bản thân đã trong thành lệ quỷ, đều là quỷ thành tranh quỷ, chân chính quỷ chính là tòa thành này. Như vậy người bình thường trừ phi có thể phá hủy cả tòa thành, nếu không thật đúng là không cách nào giết chết bất luận cái gì một con quỷ, dù là con quỷ kia khi còn sống chỉ là cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ, cũng chính là Nghe Khôn có từ trên căn bản xóa đi tồn tại siêu cường sát chiêu, mới có thể tại không có hủy diệt quỷ thành điều kiện tiên quyết tùy tiện giết chết quỷ vật, tiên khí đều bị quỷ thành thôn phệ, vậy ta chẳng phải là muốn không thu hoạch được gì? Nê Khôn khó chịu giận tái mặt, ta hảo tâm mang theo hai cái tiểu hữu đến đây chúc mừng. Chẳng lẽ các ngươi muốn để ta tại hai cái tiểu hữu trước mặt mất mặt? Ta mặc dù lòng dạ rộng lớn, nhưng đắc tội ta người, để ta mất mặt người, cho tới bây giờ đều không có kết cục tốt. Quỷ cũng giống vậy, gặp hắn có bộc phát dấu hiệu. Bạch Hạc tiên tử vội vàng nói, Nê huynh chớ buồn bực, chúng ta tiên khí tuy bị thôn phệ, nhưng cái này quỷ thành cũng sẽ không thôn phệ chưa tài liệu luyện chế. Ta bảo khố bên trong còn cất kỹ rất nhiều thiên tài địa bảo, nhưng tặng cho Nghê huynh. Nê Khôn lúc này mới nhoẻn miệng cười, vẫn là Bạch Hạc tiên tử rộng thoáng, ta cũng không ham hố, cái này quỷ thành ta cũng không muốn rồi, cái khác bảo bối cứ việc đều cho ta. Lại nói, Bạch Hạc tiên tử các ngươi đều đã chết, lại nhiều bảo bối đối các ngươi cũng không hề có tác dụng. Đều cho ta, cũng không tính làm khó dễ các ngươi a. Bạch Hạc tiên tử cắn răng nghiến lợi cười cười, không làm khó dễ, không có chút nào khó xử, bất quá có chút bảo vật, chúng ta bộ dáng như hiện tại, hoặc là không cách nào đụng vào, hoặc là bất lực vận chuyển. Cần làm phiền Nghê huynh tự mình đi cầm, cái này không quan hệ. Nghê Khôn ôn tồn lễ độ cười, ta đồ vật đương nhiên phải tự chính ta cầm. Dừng một chút, hắn lại nói, bất quá ta người này xưa nay làm việc thiện tích đức, làm việc cũng giảng cứu một cái công đạo. Bạch Hạc tiên tử, ngươi nếu có cái gì chưa hết tâm nguyện cứ việc nói ra, dù là ta hiện tại làm không được, tương lai có năng lực cũng sẽ giúp ngươi làm được. Bạch Hạc tiên tử nao nao, không dám tin tưởng đưa mắt nhìn Nghê Khôn tốt một trận, lúc này mới thấp giọng nói, tâm nguyện a, trước khi chết ta đang muốn chọn tế tú cầu chưa ném ra ngoài, đại tai liền đã giáng lâm. Hơn 10.000 năm qua đến, nhiều lần có người sống trèo lên thành, nhưng từ không có người có thể tại sau khi trời tối sống đến ta ném tú cầu canh giờ, cho nên ta cái này tú cầu từ đầu đến cuối không thể ném ra ngoài đi. Đêm nay Nghê huynh còn sống tham gia ta chọn tế đại điển, để ta thành công ném ra ngoài tú cầu, chọn xuất đạo lữ, cái này một lòng nguyện cũng coi như nha. Hiện tại ta duy nhất tâm nguyện, hoặc là nói cái này toàn thành quỷ vật tổng cộng có tâm nguyện liền chỉ có một cái, giúp các ngươi siêu thoát a. Nê Khôn gật đầu, cái này cũng không khó, bằng vào ta chi năng phá hủy thành này khi không vấn đề. Ngoặc kép, bầy quỷ mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Bạch Hạc tiên tử khóe miệng cũng có chút run rẩy một chút, gượng cười nói, cái này khi nhìn đến cừu nhân chém đầu trước đó, chúng ta còn muốn lại sống thêm một trận. Các ngươi đã chết, Nê Khôn nhắc nhở, các ngươi thậm chí đều không thể xem như chân chính quỷ, chỉ là bị quỷ thành trói buộc, cùng quỷ thành cộng sinh tranh. Các ngươi lúc này cầu sinh dục đều chưa chắc là chính các ngươi ý nguyện, mà là cái này quỷ thành ý chí. Ngoặc kép, Bạch Hạc tiên tử há mồm muốn nói, cuối cùng lại chỉ là hóa thành thở dài một tiếng, chán nản nói, Nghê huynh nói đúng, đến bây giờ ta cũng đã phân biệt không rõ đến tột cùng còn thừa lại mấy phần bản ngã ý chí, nhưng chống đỡ lấy ta một mực tồn tại đến nay không hề chỉ là quỷ thành lực lượng, còn có chính ta một phen chấp niệm. Nàng nhìn chăm chú Nghê Khôn, chậm rãi nói ra, ta muốn thấy đến cửu nhân chém đầu, muốn nhìn đến những cái kia hủy diệt chúng ta ma đầu đạt được bọn hắn vốn có hạ tràng. Ô, Nê Khôn nhíu mày, nghe ngươi ý tứ, các ngươi chẳng lẽ biết hơn 1 vạn năm trước trận kia đại tai biến chân tướng? Đương nhiên biết, là ma môn. Bạch Hạc tiên tử đen trắng rõ ràng hai mắt dần dần trở nên đen nhánh, khóe mắt chảy xuống hai hàng thê lương huyết lệ. Thanh âm cũng biến thành thê lương bén nhọn. Là ma môn hôn nghịch phái, cực dạ tông, hai đại chi hệ liên thủ, dùng đại ma giới, vạn cổ đêm dài, bao trùm ta bạch vũ giới, thôn phệ thiên địa linh khí, hấp thu đại tinh khí, khiến tứ hải khô cạn, khiến đại địa hoang mạc, còn đem mấy tỷ hữu tình chúng sinh khí huyết hồn phách. Hết thảy thôn phệ, đem bọn hắn biến thành cái xác không hồn. Chính là đám kia phát rồ ma đầu, hủy chúng ta hết thảy, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.